nhất là A Tí Ma Chủ, phải chết. Quy nhất thuật ám sát. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân vận dụng quy nhất thuật ám sát. Linh cương biên độ tăng trưởng gấp đôi. Lăng Vân linh cương lực lượng là 130.000 triệu cân. Thi triển quy nhất thuật ám sát sau đó, hắn lực lượng ngay tức thì bạo tăng đến 13 triệu tấn. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. 13 triệu tấn lực lượng, cái này đặt ở U Oánh chân nhân trong đó, vậy cơ hồ có thể sánh vai trung đẳng. Cái loại này lợi hại, căn bản không phải cấp thấp U Oánh chân nhân có thể ngăn cản. Không cách nào hình dung hơi thở, từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Lăng Vân quanh người hư không, giống như tấm gương bể tan tành. Sau đó, ở lũ yêu ma ánh mắt kinh hãi bên trong, trói buộc Lăng Vân huyết ma đằng và tỏa hồn liên oanh liền vỡ nát. Khủng bố ngọn lửa điên cuồng cuộn sạch, kim phạm tháp cũng ở đây Lăng Vân phen này đánh vào dưới, bị rất miễn cưỡng đụng bay. Cái này biến đổi cố vô cùng đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới, một khắc trước nhìn như còn như chỗ tuyệt cảnh Lăng Vân, đột nhiên liền sẽ bộc phát ra như vậy uy năng. Trước kia Lăng Vân thật ra thì đã rất cường đại. Nhưng hiện tại, đã vượt qua mạnh mẽ phạm vi, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng. Cái gì, A Tị Ma Chủ, Nguyên Đồ Ma Chủ và Tần Ma Ni ba đại cự đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Bốn phía cái khác yêu ma, toàn bộ đờ đẫn. Lăng Vân không có rông dài. Vù vù, ngay tức thì, Lăng Vân thân thể như con đánh thoát ra. Cái khác yêu ma còn chưa kịp phản ứng, Lăng Vân thì đã đi tới A Tị Ma Chủ trước người. Không tốt, A Tị Ma Chủ trong lòng chuông báo động đại tác, hắn cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Không chút do dự, hắn liền cháy linh cương, lấy này để ngăn cản Lăng Vân. Ma cương một cháy, A Tị Ma Chủ lực lượng, cũng là ngay tức thì bạo tăng, vượt qua 5 tỷ tấn. Chỉ tiếc hắn gặp phải, là thi triển quy nhất thuật ám sát Lăng Vân. A Tị Ma Chủ ma cương ở bên ngoài cơ thể, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo phòng ngự cường đại cương thuẫn. Nhưng cái này cương thuẫn, ở gặp phải Lăng Vân công kích sau đó, liền trực tiếp bị đột phá. Sau đó, ánh lửa bỗng nhiên chớp mắt, nửa thời gian nháy con mắt không tới. Lăng Vân đầu tiên là biến mất, tiếp theo liền xuất hiện ở A Tị Ma Chủ sau lưng. Bốn phía lũ yêu ma còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền thấy A Tị Ma Chủ ngực, bỗng dưng máu tươi phun trào. Lại cẩn thận vừa thấy, lũ yêu ma liền hoảng sợ phát hiện, A Tị Ma Chủ tim vị trí, lại có một cái lỗ thủng khổng lồ. A Tị Ma Chủ lại bị Lăng Vân một kiếm xuyên tâm. Phịch, ở vô số yêu ma nhìn soi mói, A Tị Ma Chủ thân thể ầm ầm hướng sau ngã quỵ. Cái này tồn ở hoàng tuyền thượng giới xương bá mấy trăm năm ma đầu, lại có thể thật bị Lăng Vân đánh chết. Sợ hãi, không tưởng tượng nổi, tất cả yêu ma đều không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. A Tị Ma Chủ cái loại này tồn tại, làm sao sẽ chết? Lũ yêu ma đầu óc chỗ trống, hoàn toàn bối rối. Lăng Vân không có để ý đám người yêu ma phản ứng, lại càng không sẽ để ý những yêu ma này có thể hay không tiếp nhận. Quy nhất thuật ám sát thi triển sau đó, hắn tinh khí thần ngay tức thì bị tiêu hao hết. Bất quá A Tị Ma Chủ tử vong, để cho Lăng Vân vạn cổ thôn thiên quyết, được chiếm đoạt hắn năng lượng sinh mạng. Một tôn chân hồn võ giả năng lượng sinh mạng, hoàn toàn có thể đền bù Lăng Vân hao tổn. Trước một giây, Lăng Vân trong thức hải linh cương vẫn là khô kiệt, một giây kế tiếp liền lại viên mãn. Mau, mau ra tay chém chết hắn. Tô Phi lớn tiếng nhắc nhở, hắn chém chết A Tị Ma Chủ, nhất định là vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp, giờ phút này chính là tuyệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Nghe được nàng mà nói, Nguyên Đồ Ma Chủ và Tần Ma Ni chợt phục hồi tinh thần lại. Lại vừa thấy, Lăng Vân hơi thở xác thực vào giờ khắc này, hạ xuống đến trước đó chưa từng có trình độ. Cái này làm cho Nguyên Đồ Ma Chủ và Tần Ma Ni sắc mặt phấn chấn. Xem ra Tô Phi nói không sai, Lăng Vân thật sự là vận dụng chi nhiều hơn thu bí thuật, cho tới rơi vào cực hạn yếu ớt. Cái này đích xác là không cho phép bỏ qua cơ hội. Nguyên Đồ Ma Chủ động tác, so Tần Ma Ni còn nhanh hơn. Ngược lại không phải là hắn so Tần Ma Ni phản ứng mau, mà là bởi vì hắn cách Lăng Vân gần hơn. Huyết ma đằng, Nguyên Đồ Ma Chủ lần nữa vận dụng huyết ma đằng. Huyết ma đằng huyết quang lớn thả, hung hăng quất về phía Lăng Vân đầu lâu. Đây nếu là bị quất bên trong, Lăng Vân đầu lâu sợ rằng sẽ tại chỗ nổ tung. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, những yêu ma này cự đầu bên trong, hắn cùng Nguyên Đồ Ma Chủ cừu hận, nhưng thật ra là nhỏ nhất. Nhưng Nguyên Đồ Ma Chủ nói rõ muốn giết hắn, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Quy nhất thuật ám sát. Lăng Vân lại lần nữa vận dụng quy nhất thuật ám sát. Vù vù, huyết ma đằng phá không tới. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân như mũi tên bắn ra, cùng huyết ma đằng va chạm. Đụng tiếng như trời lôi nổ vang. Khủng bố sóng âm đánh vào bát phương. Bốn phía lũ yêu ma, tâm thần hung hăng run rẩy. Đáng sợ hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Cùng Lăng Vân đụng một cái sau đó, huyết ma đằng tại chỗ vỡ vụn. Lăng Vân uy lực còn lại không giảm,

Phịch, mở thiên ma luyện ngục công Lăng Vân, quả đấm đánh về phía Tần Ma Ni. Cho dù Tần Ma Ni là hai đổi u oánh chân nhân, nhưng ở như vậy tuyệt thế nhất quyền hạ, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Lúc này lũ yêu ma liền thấy, Tần Ma Ni trực tiếp bị Lăng Vân một quyền này, đánh thành hư không. Tần Ma Ni vị trí chỗ ở, hư không hóa là hắc động. Vị này phạm tộc đứng đầu, vậy trực tiếp biến mất ở trong hắc động. Cái này cũng không chỉ là hình thần câu diệt, mà là bị hoàn toàn xóa diệt, tựa hồ từ trong thế giới này trực tiếp bốc hơi. Tất cả yêu ma, đều bị một màn này, hù được cả người lạnh lẽo. Đừng nói cái khác yêu ma, liền liền Tô Phi cái này u oánh thật yêu, giống vậy lông măng cao vút. Trên thực tế, thời khắc này Lăng Vân mới thật sự là thuộc về thời điểm suy yếu nhất. Tần Ma Ni vừa chết, giống vậy cho Lăng Vân cung cấp khổng lồ năng lượng sinh mạng. Nhưng cho dù là như vậy, đều như cũng không cách nào đền bù mở luyện ngục cửa cắn trả. Đổi lại là quy nhất thuật ám sát, hắn không chỉ có thể đền bù hao tổn, tu vi còn có thể có tăng lên. Chỉ có thể nói, luyện ngục cửa mạnh mẽ là mạnh mẽ, có thể cái này hậu hoạn vậy thật đáng sợ. Tô Phi nhưng căn bản không muốn đi đánh lén Lăng Vân. Dẫu sao đã có bài học thất bại, trước Lăng Vân thi triển bí thuật trong nháy mắt giết A Tị Ma Chủ, Nguyên Đồ Ma Chủ và Tần Ma Ni, chính là cho rằng Lăng Vân rơi vào yếu ớt, từ đó muốn nhân cơ hội tuyệt sát Lăng Vân. Sau đó hiện tại, Nguyên Đồ Ma Chủ biến thành thi thể, Tần Ma Ni càng bị xóa bỏ. Cái này làm cho Tô Phi nơi nào còn dám đi đánh cuộc. Trốn, lúc này, Tô Phi trực tiếp thi triển bí thuật, liền cái khác yêu tộc cũng không để ý, chỉ mang một cái Tô Mộng chạy trốn. Ngay chớp mắt, Tô Phi liền mang theo Tô Mộng trốn ra mấy chục dặm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nàng không biết là, thấy nàng chạy trốn sau đó, Lăng Vân trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc Lăng Vân có nhất định chắc chắn, ở hắn chém liên tục ba tôn tuyệt đỉnh cự đầu sau đó, Tô Mộng lại đối với hắn xuất thủ xác suất không lớn, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có chút không xác thực định tính. Dẫu sao hắn không cách nào xác nhận Tô Phi biết hay không nổi điên. May mắn Tô Phi vẫn là bình thường yêu tinh. Sau đó, Lăng Vân không để ý tới để ý những chuyện khác, hướng về phía Tần Ma Ni biến mất địa phương một chảo. Tần Ma Ni hoàn toàn mất đi, thế nhưng Phạm Thiên Máu vẫn bình yên vô sự. Một giọt màu vàng máu rơi vào Lăng Vân trong tay, thần lực có độc, thần huyết giống như vậy. Lăng Vân tự nhiên sẽ không trực tiếp đi tiếp xúc cái này thần huyết, dùng linh cương đem và ra ngăn cách. Đồng thời, Tần Ma Ni dùng để trang thần huyết cái đó bình, giống vậy bất phàm, cũng không có bể tan tành. Lăng Vân dứt khoát trực tiếp đem thần huyết lại lần nữa bỏ vào trong đó. Tình huống bây giờ không thích hợp tu hành, Lăng Vân chỉ có thể đem Phạm Thiên Máu tạm thời thu, sau đó cố nén yếu ớt, hướng La Phù Sơn bay đi. Ở chung quanh hắn, lũ yêu ma đừng nói ngăn trở Lăng Vân, liền đến gần hắn cũng không dám. Hơn nữa, theo Tô Phi vừa trốn, yêu ma đại quân hoàn toàn tan vỡ, bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Lần này yêu ma liên quân bốn đại cự đầu, đã ba chết vừa trốn, nơi nào còn có yêu ma dám tiếp tục cùng La Phù Sơn tác chiến. Trận chiến này, yêu ma liên quân đã sa sút, là Lăng Vân một người rất miễn cưỡng đánh tan. Hơn 10 cái sau đó, Lăng Vân lại lần nữa hạ xuống La Phù Sơn trên. Lăng Vân, hoang cổ đại lục đám người bá liền vây lại. Lăng Vân ca ca, Dạ Tiểu Thất vậy bay đến Lăng Vân trước người. Mới đầu gặp Lăng Vân đại sát tứ phương, bọn họ đích xác vừa vui mừng, lại tự hào. Bất quá hiện tại, trên mặt bọn họ đều mang lo âu. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra, Lăng Vân trạng thái rất kém cỏi. Dạ Trọng Hoa gặp qua Lăng tiên sinh, Dạ Trọng Hoa sắc mặt nghiêm túc đi tới Lăng Vân trước người, thận trọng chuyện lạ hành lễ nói. Trước lúc này, hắn đối với Lăng Vân mặc dù vậy thái độ khách khí, nhưng tổng thể trên vẫn là lấy trưởng bối tự cho mình là. Hiện tại hắn lại không loại ý nghĩ này. Ngày hôm nay, Lăng Vân lấy sức một mình, chém chết ba đại tuyệt đỉnh cự đầu. Trong đó Tần Ma Ni thực lực, còn so hắn mạnh hơn. Như vậy Lăng Vân nếu như muốn giết hắn, giống vậy dễ như trở bàn tay. Võ đạo thế giới, người mạnh là vua. Cứ việc Lăng Vân trẻ tuổi, nhưng Lăng Vân thực lực vượt qua xa hắn, cái này thì không kiềm được hắn bất kinh úy. Hơn nữa, giờ phút này hắn nội tâm là vô cùng vui mừng. Trước hắn nhưng mà thiếu chút nữa vứt bỏ hoang cổ đại lục đám người. Khá tốt có Giả Kình Thiên và Giả Tiểu Thất bức bách, mới để cho hắn không dám làm như vậy. Nếu không, La Phù Sơn đối với Lăng Vân không chỉ có không ân, còn sẽ kết thù. Như vậy Phạm tộc, A Tị Ma tộc và Nguyên Đồ Ma tộc, chính là hắn La Phù Sơn bài học thất bại. Đang đối với Giả Kình Thiên và Giả Tiểu Thất hài lòng hơn đồng thời, Giả Trọng Hoa đối với Tam Trưởng Lão chính là vô cùng là nổi nóng. Phải biết, trước Tam Trưởng Lão nhưng mà một cái sức lực nhảy lên nhảy xuống, khuyên hắn buông tha hoang cổ đại lục đám người. Nếu như hắn là cái ngu ngốc người, thật nghe Tam Trưởng Lão, vậy hiện tại La Phù Sơn há chẳng phải là đại họa ập lên đầu. Giả Trọng Hoa bề ngoài không hiển lộ cái gì, nội tâm đã tối ám đem sổ nợ này ghi nhớ, mà tam trưởng lão cùng một nhóm La Phù Sơn cao tầng, chính là sắc mặt thảm trắng. Bọn họ trước, đều là hết sức chủ trương buông tha hoang cổ đại lục mọi người. Hiện tại hoang cổ đại lục mọi người chỗ dựa vững chắc Lăng Vân tới, còn cường hãn như vậy vô địch, cái này làm cho bọn họ đã có loại trời đất u ám cảm giác. Đêm Sơn chủ, chiến đấu phía sau, liền giao cho ngươi La Phù Sơn xử lý, ta cần một chỗ bế quan. Lăng Vân không có dài dòng, thẳng vào chủ đề nói. Hắn tình huống bây giờ đúng là không ổn, cần giải quyết thiên ma luyện ngục công cắn trả. Ừ, Dạ Trọng Hoa không dám thở ơ, giơ lên trời, ta đi đối phó yêu ma, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, quyết không thể lạnh nhạt Lăng tiên sinh chút nào. Dạ Kình Thiên cùng gật đầu, không cần Dạ Trọng Hoa cố ý giao phó, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Lúc này, Dạ Kình Thiên liền tự mình mang Lăng Vân, đi tới La Phù Sơn lần trước ngôi đại điện trước. Đại điện này, ngày thường rất ít mở, chỉ có như vậy vô cùng là tôn quý khách nhân tới mới có tư cách sử dụng. Hiện tại đại điện này, La Phù Sơn liền giao cho Lăng Vân sử dụng. Lăng Vân không có khách khí, trực tiếp tiến vào đại điện, sau đó liền đem cửa lớn đóng. Nhìn đóng kín cửa, Dạ Kình Thiên nội tâm có thể nói là năm vị đều đủ. Đối với Lăng Vân, hắn vậy rất sớm liền chú ý đến. Năm đó ở Hoang Cổ Đại Lục, Dạ Tiểu Thất và Lăng Vân làm quen. Dạ Kình Thiên đối với Dạ Tiểu Thất con gái này vô cùng là bảo bối, tự nhiên sẽ không bỏ qua đối với Lăng Vân xem xét. Chỉ là khi đó hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ đó về sau, hắn liền chứng kiến Lăng Vân bay vọt. Hắn còn nhớ, hắn mới vừa chú ý Lăng Vân thời điểm, Lăng Vân mặc dù vậy yêu nghiệt, nhưng còn chỉ là võ vương, cũng chính là mệnh hồn tầng 3 cảnh giới. Kết quả, phía sau ngắn ngủi một năm, Lăng Vân liền từ võ vương tấn thăng là sánh vai võ đế tồn tại. Hôm nay khoa trương hơn, mới cách hơn 2 năm không gặp, Lăng Vân không ngờ có thể chém chết chân nhân. Dạ Kình Thiên cảm thấy, coi như thiên phú mạnh hơn nữa, vậy chưa đến nỗi tăng lên như thế khủng bố. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân rất có thể là như vậy cái gì khí vận chi tử. Hắn hiện tại cũng là phá hư đỉnh cấp cao thủ, kiến thức thật to tăng trưởng. Ở một ít trong cổ tịch, hắn hiểu được có chút sinh linh, trời xanh bị thiên địa xem trọng, tốc độ trưởng thành cực kỳ đáng sợ. Lăng Vân hơn phân nửa chính là loại này tồn tại. Nghĩ tới đây, Dạ Kình Thiên đã tối ám quyết định, nhất định phải ôm lấy Lăng Vân cái này cái bắp đùi. Hắn ngược lại không phải là cân nhắc cho mình, mà là Dạ Tiểu Thất cân nhắc. Dạ Tiểu Thất bản thân và Lăng Vân quan hệ không tệ. Như vậy, chỉ phải tiếp tục ôm lấy Lăng Vân bắp đùi, tương lai Dạ Tiểu Thất nhất định sẽ theo trước nước lên thuyền lên. Chương 1274, tiêu diệt hai tộc, trong đại điện, Lăng Vân xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lần nữa lấy ra Phạm Thiên Máu. Lần này Phạm Thiên Máu, cùng chính hắn thần huyết không cùng. Chính hắn thần huyết, có thể trực tiếp sử dụng, sẽ không cũng hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn thần linh máu, đối với hắn mà nói thì có kịch độc, tùy tiện sử dụng sẽ sinh ra nghiêm trọng hậu hoạn. Khí huyết bị tổn thương, tu vi thụt lùi đều là nhẹ. Nghiêm trọng điểm sẽ đưa tới cái này thần huyết thần minh chủ ý, bị trực tiếp đoạt xác. Cũng may Lăng Vân thủ đoạn rất nhiều, hắn không cách nào trực tiếp sử dụng, nhưng có thể gián tiếp sử dụng. Phân thân thuật, không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân thi triển phân thân thuật. Một cái phân thân xuất hiện ở đối diện hắn, Lăng Vân lúc này mở nắp bình ra, Phạm Thiên Máu bay ra. Sau đó, Lăng Vân phân thân chụp vào Phạm Thiên Máu, dung vào bên trong cơ thể. Trong phút chốc, Lăng Vân liền cảm ứng được, phân thân lực lượng ở kịch liệt tăng lên. Tần Ma Ni đang thi triển Phạm Thiên Máu sau đó, tu vi cũng có thể đại phúc tăng lên. Lăng Vân đối với thần huyết biết rõ, vượt xa Tần Ma Ni không biết nhiều ít lần, tu vi biên độ tăng trưởng không thể nghi ngờ kinh người hơn. Ngọc hư, Thái hư, Phá hư, thời gian nháy con mắt, Lăng Vân phân thân tu vi, liền ở Phạm Thiên Máu giúp giải hạ, bạo tăng đến phá hư đỉnh cấp cảnh giới. Đây chính là thần huyết bất phàm, một giọt thần huyết liền có thể để cho võ giả vượt qua vô số năm tu hành. Ngọc hư cảnh giới Lăng Vân, liền có thể cùng U Oánh chân nhân đánh một trận, phá hư đỉnh cấp cảnh giới hắn, không thể nghi ngờ lại là đáng sợ. Thời khắc này hắn, chỉ sợ cũng coi là nến chiếu thật người tới, hắn cũng có thể đánh một trận. Nhưng đồng thời, Lăng Vân vậy cảm ứng được hậu hoạn. Phạm Thiên Máu nghiêm trọng phá hư hắn phân thân vốn là khí huyết. Một khi mất đi Phạm Thiên Máu, phân thân tu vi nhất định sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Bất quá đây chỉ là một cái phân thân, coi như báo hư, đối với Lăng Vân ảnh hưởng cũng không lớn. Phân thân thuật, chính là hắn dám lợi dụng Phạm Thiên Máu sức lực. Cho tới thời khắc này, thật vất vả mượn Phạm Thiên Máu, để cho phân thân lấy được lực lượng kinh khủng, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua đây là cơ hội. Bá, Lăng Vân phân thân linh thức, giống vậy tăng lên tới nến chiếu chân nhân cấp bậc. Linh thức như nước, lấy tốc độ kinh người hướng bốn phía lan truyền. Đảo mắt, chu vi mấy trăm ngàn dặm cảnh tượng, cũng chiếu vào Lăng Vân thức hải.

Nếu như Lăng Vân không phải mượn phân thân chịu đựng thần lực, đổi thành chính hắn tới, giờ phút này phân thân kết quả, chính là hắn kết cục. Còn như giọt kia Phạm Thiên máu, ở ăn mòn hoàn phân thân sau đó, liền chui nhập hư không biến mất không gặp. Lăng Vân không để ý như thế nhiều, hết thảy các thứ này, sớm ở hắn dự liệu bên trong. Chương 1275, trên đời kinh hãi, linh mạch, hắn ánh mắt, rơi ở trong tay hai cái linh mạch trên. Hai cái này linh mạch đã bị phân thân hàng phục, giống như hai cái cá trạch nhỏ nằm ở trong tay hắn. Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, bắt đầu chiếm đoạt phạm tộc kim giao linh mạch. Hắn nguyên bản vô cùng thân thể hư nhược, theo linh mạch năng lượng rót vào, lập tức liền xuất hiện tu bổ. Linh mạch ẩn chứa, không phải là đơn giản linh lực năng lượng, còn có đậm đà sức sống. Cuối cùng, Lăng Vân tiêu hao hơn nửa cái linh mạch, cuối cùng mới đem thiên ma luyện ngục công hậu hoạn cho tiêu trừ. Bất quá Lăng Vân vậy phát hiện, theo hắn mở luyện ngục cửa số lần càng nhiều, luyện ngục cửa hậu hoạn càng ngày càng nghiêm trọng. Lần kế, hắn nếu như lại mở luyện ngục cửa, loại tầng thứ này linh mạch đều sẽ không lại còn tác dụng. Chỉ có còn dư lại gần nửa cái linh mạch, Lăng Vân cũng không có dùng để đề thăng tu vi, mà là dùng để sửa đổi thân xác. Trước, Lăng Vân thân xác lực lượng thì đã đạt tới chân hồn tầng thứ. Bất quá là có thể so với u ánh biến đổi cường giả. Mà hiện tại, cùng cái này gần nửa cái linh mạch hao hết, Lăng Vân thân xác lực đã tăng lên tới u ánh năm đổi tầng thứ. Hắn thuần thân xác lực lượng, vậy từ 1.000 tỷ cân, tăng lên tới 2.5 tỷ tấn, chỉ có còn có một cái linh mạch, Lăng Vân không định dùng hết. Hắn phải đem điều này linh mạch mang về Bạch Lộc Đảo, tiến một bước tăng lên Bạch Lộc Đảo tu hành hoàn cảnh. Mà ở Lăng Vân tu hành lúc đó, bên ngoài đã xích mích thiên. Đầu tiên là La Phù Sơn Chân, bốn nhiều nhất đỉnh cự đầu, ba chết vừa trốn, cái này làm cho yêu ma liên quân quân tâm trực tiếp tan vỡ, rơi vào đồ sộ đại hỗn loạn. La Phù Sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, thừa thế phát động phản công. Trên thực tế, từ toàn thể trong lực lượng mà nói, La Phù Sơn còn là xa xa không bằng yêu ma liên quân. Yêu ma liên quân bên này, đại quân tổng số có 3 triệu. Mà La Phù Sơn có thể tổ chức hữu hiệu chiến lực, chỉ có 600.000 không tới. Hai bên có không cách nào bù đắp chênh lệch, chính vì nguyên nhân này, La Phù Sơn lúc trước mới sẽ lần lượt tháo chạy, bị áp chế hoàn toàn. Bất quá một cuộc chiến tranh, trọng yếu nhất vĩnh viễn không phải tướng sĩ số lượng, mà là quân tâm. Trên lịch sử không thiếu lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh chiến dịch, như vậy mấy ngàn tướng sĩ đánh bại mấy chục ngàn thậm chí còn hơn trăm ngàn đại quân ví dụ nơi nơi. Hiện tại La Phù dưới chân núi chiến dịch giống như vậy. Làm quân tâm làm tan rã một khắc kia, thì đã tuyên cáo yêu ma liên quân thất bại. La Phù Sơn tướng sĩ cũng không cần tử chiến, giống như chó rượt con chuột vậy, ung dung đuổi giết chạy tán loạn yêu ma đại quân. Ba ngày sau, chiến tranh rơi xuống hồi cuối, yêu ma liên quân tử vong 800.000, chạy trốn hơn 1 triệu, còn có 700.000 bị bắt làm tù binh. La Phù Sơn bên này, tử vong 120.000, trong đó phần lớn vẫn là Lăng Vân xuất hiện trước chết. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tràng tuyệt đối đại thắng. Tất cả hoàng tuyền thượng giới thế lực cũng dự cảm đến, hoàng tuyền thượng giới thiên phải đổi. Trước kia hoàng tuyền thượng giới là thế chân vạc ba chân, trong đó vẫn là La Phù Sơn yếu nhất. Nhưng kinh này đánh một trận, La Phù Sơn hoàn toàn đội sổ địa vị bá chủ. Yêu ma hai phía trận doanh, từ đây nhất định phải đi về phía suy sụp. Bất quá lúc này, ở một đám thế lực xem ra, La Phù Sơn muốn chân chánh chinh phục hoàng tuyền thượng giới, phỏng đoán còn cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Dẫu sao yêu ma hai tộc nội tình quá dày, La Phù Sơn muốn hoàn toàn chiến thắng bọn họ, không thể nghi ngờ là rất chật vật chuyện. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, lớn hơn kinh thiên thay đổi xuất hiện. Một tôn to lớn vô thượng tồn tại xuất thủ, chỉ là hai trưởng, Phạm Núi và A Tị Ma Uyên liền hủy diệt, linh mạch cũng bị rút hết, đệ tử hàng loạt tử vong. Nguyên bản Phạm tộc và A Tị Ma tộc cứ việc sa sút, nhưng dựa vào mạnh mẽ nội tình, chưa chắc không thể đông sơn tái khởi. Có thể hiện tại, luôn dễ cơ cũng bị hủy diệt, Phạm tộc và A Tị Ma tộc không thể nghi ngờ đi về phía chân chính diệt vong. Có lẽ không bao lâu nữa, cái này hai đại ngày xưa xưng bá hoàng tuyền thượng giới ma tộc, liền sẽ biến mất ở trong sông dài lịch sử. Tầm thường yêu ma sợ hãi bất an, không biết cái này to lớn tồn tại từ vì sao tới. Nhưng một đám yêu ma cự đầu, thì cũng hoảng sợ nhìn về phía La Phù Sơn phương hướng. Bọn họ cảm giác lực mạnh mẽ, thông qua linh giác, bọn họ mơ hồ có thể theo dõi đến vậy tôn ra tay tồn tại dung mạo. Để cho bọn họ kinh hãi phải, vậy tôn tồn tại dung mạo, bất ngờ là Lăng Vân. Vạn yêu cung, đường đường tuyệt đỉnh cự đầu Tô Phi sắc mặt thảm trắng, hoảng sợ nhìn xa xa bầu trời. Lúc trước Lăng Vân phân thân, dung hợp Phạm Thiên máu, đổi được vô cùng là mạnh mẽ. Cộng thêm hắn không có bất kỳ che giấu, linh uy toàn lực phóng thích. Điều này sẽ đưa đến, cái khác nửa bước chân hồn trở lên yêu ma có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Vân phân thân tồn tại. Mà ở bọn họ trong cảm giác, Lăng Vân liền giống như một vòng mặt trời gay gắt. Cái loại này khủng bố tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể phản kháng. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân phân thân ra hai trường, một trường diệt phạm tộc, một trường diệt A Tị, đây quả thực là thần minh trên đời. Mà Tô Phi như vậy sợ hãi, là sợ Lăng Vân cũng tới diệt Vạn Yêu Cung. Nói như vậy, Vạn Yêu Cung giống vậy không thể nào may mắn tránh khỏi. Nàng không nhận là Vạn Yêu Cung có thể so với phạm tộc và A Tị ma tộc mạnh nhiều ít. Bất quá, ách nan cũng không có hạ xuống. Lăng Vân tiêu diệt phạm tộc và A Tị ma tộc sau đó, liền thu tay lại. Cái này làm cho Tô Phi ngay tức thì có loại cảm giác mệt lả. Vậy cho đến lúc này, mồ hôi lạnh mới từ nàng lỗ chân lông bên trong cuồng trào ra, chớp mắt nàng cả người quần áo đều ướt đẫm. Khá tốt, lần này nhằm vào La Phù Sơn, là phạm tộc và A Tị ma tộc đảm nhiệm chủ lực, ta chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ. Tô Phi âm thầm vui mừng, nàng cảm thấy Lăng Vân chỉ diệt phạm tộc và A Tị ma tộc, không có tới diệt Vạn Yêu Cung, là bởi vì là nàng cũng không có đem Lăng Vân đắc tội quá ác. Nhưng trên thực tế, là Lăng Vân phân thân đã không đỡ được Phạm Thiên máu cắn trả. Nếu không, Lăng Vân tuyệt đối sẽ đem Vạn Yêu Cung cùng nhau tiêu diệt. Cùng thời khắc đó, La Phù Sơn, Dạ Trọng Hoa và Dạ Kình Thiên, giống vậy cảm giác được, vậy xuất thủ to lớn tồn tại, chính là Lăng Vân. Thoáng chốc, bọn họ nhìn về Lăng Vân bế quan mật thất phương hướng, ánh mắt lại là kính sợ. Cùng từ trong rung động tỉnh hồn lại sau đó, bọn họ liền phấn chấn. Nguyên bản bọn họ muốn phản công, chỉ có thể từ từ tính tới, một chút xíu đánh chiếm ma tộc phòng tuyến, từng bước xâm chiếm ma tộc lãnh địa. Cái này đúng là cái quá trình khá dài. Dạ Trọng Hoa cũng chuẩn bị xong, phải hao phí trăm năm qua hoàn thành đối với ma tộc công phạt. Không nghĩ tới, sẽ có cái loại này chuyện thật tốt ra tay. Hiện tại phạm tộc và A Tị ma tộc đều bị diệt, cái này hai cái chủng tộc lãnh địa, tương đương với trực tiếp chờ bọn họ đi tiếp thu. Ngoài ra, ma tộc không có phạm tộc và A Tị ma tộc, thực lực vậy suy yếu đến thung lũng, La Phù Sơn tuyệt đối có thể đem ma tộc đè gắt gao. Còn như yêu tộc, bởi vì Tô Phi không có chết, Vạn Yêu Cung vậy còn ở, bọn họ quyết định tạm thời không đi đụng. Trước hay là đánh chiếm ma tộc, cùng tương lai La Phù Sơn tiêu hóa hết ma tộc cái bệ, tích xúc mạnh hơn lực lượng, đó là lại đi đối phó Vạn Yêu Cung không thể nghi ngờ càng thỏa đáng. Lập tức xuất binh phạm tộc và A Tị ma tộc, lấy tốc độ nhanh nhất, chiếm đoạt bọn họ địa bàn. Dạ Trọng Hoa quả quyết nói, vậy Lăng Tiên Sinh bên kia, Dạ Kình Thiên nói, hắn câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng Dạ Trọng Hoa đã rõ ràng hắn ý. Lần này, La Phù Sơn vốn là đã rơi vào tuyệt cảnh, kế cận tiêu diệt. Hoàn toàn là Lăng Vân ra tay, không chỉ có cứu vãn La Phù Sơn, còn tiến một bước cho La Phù Sơn sáng tạo cái loại này cục diện thật tốt. Cái loại này ân tình quá lớn, đã không phải là La Phù Sơn dùng chỗ tốt gì, là có thể báo đáp được cho Lăng Vân. Chương 1276, Vô Cực Sứ Giả, mấy ngày sắp tới, La Phù Sơn ở Sơn Chủ bên trên, thiết lập Đại Tôn Chủ vị, từ bây giờ về sau, Lăng Tiên Sinh chính là ta La Phù Sơn Đại Tôn Chủ, không chỉ có hưởng có Sơn Chủ hết thảy quyền lực, còn có thể bổ nhiệm và bãi nhiệm Sơn Chủ. Dạ Trọng Hoa vô cùng là quả quyết, cứ như vậy, hắn núi này chủ quyền lực khẳng định chịu ảnh hưởng. Nhưng Dạ Trọng Hoa cái này rất cần phải có. La Phù Sơn đã không cách nào báo đáp Lăng Vân ân tình, dứt khoát như vậy thần phục Lăng Vân. Như vậy đối với La Phù Sơn cũng có chỗ tốt to lớn. Dẫu sao, cái này hoàng tuyền thượng giới, lại cũng không có so Lăng Vân mạnh hơn chỗ dựa vững chắc, chỉ cần La Phù Sơn ôm chặt Lăng Vân bắp đùi, ở nơi này hoàng tuyền thượng giới liền sẽ vĩnh viễn sừng sững không ngã. Bất chi bất giác, ba ngày trôi qua, giữa lúc Dạ Trọng Hoa hăm hở lúc đó, A Tị Ma Uyên bầu trời, một đạo áo bào đen bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một tên nam tử, khi thấy đã lâm vào là phế tích A Tị Ma Uyên, cái này áo bào đen nam tử mặt hiện vẻ kinh sợ. Sau đó, cái này nam tử hơi chút hỏi thăm, liền biết đoạn thời gian này hoàng tuyền thượng giới chuyện gì xảy ra. La Phù Sơn, thật là to gan, áo bào đen nam tử thần sắc lạnh lẽo. Ở hắn nghe được tin tức bên trong, có rất nhiều yêu ma nói, là có to lớn như thần minh vậy tồn tại, một trưởng diệt A Tị Ma tộc. Đối với loại thuyết pháp này, áo bào đen nam tử căn bản không tin. Nhận định đây là hoàng tuyền thượng giới yêu ma đồn bậy bạ, đem tin đồn phóng đại. Một trưởng diệt A Tị Ma Uyên, cái này cùng tồn tại, đặt ở hắn chỗ ở thế giới, cũng là tuyệt đối cao nhất cự đầu, lại làm sao có thể xuất hiện ở hoàng tuyền thượng giới loại địa phương này. Hắn tin tưởng, cái này nhất định là có âm mưu. Đánh giá A Tị Ma tộc và phạm tộc có nội gian, cùng La Phù Sơn trong ngoài liên hiệp, lúc này mới diệt A Tị Ma tộc và phạm tộc. Áo bào đen nam tử không hơn chần chờ, lúc này liền bay đi La Phù Sơn. La Phù Sơn, làm áo bào đen nam tử ra bên ngoài bây giờ,

Tam trưởng lão chút nào xem thường, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ bất quá là giúp các ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ta thừa nhận Lăng Vân là rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn nữa, vậy địch nổi Tôn Sứ đại nhân. Cho nên ở ta xem ra, chúng ta La Phù Sơn hiện tại phải làm, chính là thành tâm thật ý phối hợp Tôn Sứ đại nhân, Tôn Sứ đại nhân phải đối phó Lăng Vân, chúng ta cầm Lăng Vân giao ra là được. Tam trưởng lão, Lăng Vân ca ca là ta La Phù Sơn ân nhân, ngươi như vậy ân đền oán trả, lương tâm liền sẽ không phải chịu khiển trách sao? Dạ Tiểu Thất tức giận nói, cái này Tam trưởng lão, nhất định chính là vô ơn. Chương 1277, hư không mũi tên, ân nhân, yêu ma khó khăn, vốn là hoang cổ đại lục người và hắn Lăng Vân đưa tới, hắn giải quyết những thứ này là chuyện đương nhiên, cái gì ân? Tam trưởng lão nói, lý do chân chính, hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra. Lăng Vân thành La Phù Sơn đại ân nhân, hắn cái này trước chủ trương hy sinh hoang cổ đại lục mọi người trưởng lão, cuối cùng khẳng định không kết quả gì tốt. Trước lúc này, hắn còn khá là lo âu, không nghĩ tới, vào lúc này cơ hội tốt trời ban, Vô Cực Ma Tông đặc sứ lại có thể tới. Hắn tự nhiên phải bắt được cái này cơ hội, dựa vào Vô Cực Ma Tông đặc sứ diệt trừ Lăng Vân. Ha ha ha, người rất tốt, áo bào đen nam tử một mặt thưởng thức nhìn Tam trưởng lão. Sau đó, hắn nhìn về phía Giả Kình Thiên và Giả Tiểu Thất. Hắn ánh mắt ở Giả Kình Thiên trên mình dừng lại một giây, sau đó chuyển hướng Giả Tiểu Thất, nhìn chăm chú ba giây. Tiếp theo, áo bào đen nam tử liền cười lên, thật là tốt thiên phú, tuổi còn trẻ, lại có thể đã là phá hư cao cấp. Như vậy thiên phú, nếu không phải cùng vậy Lăng Vân quan hệ thân mật, ta cũng muốn thu làm đệ tử. Nói đến đây, hắn ánh mắt sốc lạnh, Giả Trọng Hoa, hiện tại liền từ nàng bắt đầu, người nếu không đem Lăng Vân gọi tới, ta cái đầu tiên giết nàng. Giả Trọng Hoa và Giả Kình Thiên các người đều là tâm thần nặng nề. Như vậy tồn tại như muốn giết Giả Tiểu Thất, bọn họ ngăn trở không được. Có thể giống nhau, bọn họ cũng không khả năng đi phản bội Lăng Vân. Trong chốc lát, Giả Trọng Hoa các người cũng lâm vào to lớn vùng vẫy. Ở đâu ra tạp mao, ở nơi này há mồm ngậm miệng giết người. Bỗng nhiên, thanh âm đạm mạc vang lên, nghe được cái này thanh âm, Giả Trọng Hoa, Giả Kình Thiên và Giả Tiểu Thất cũng sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, đồng loạt quay đầu nhìn về đại điện ngoài cửa nhìn lại. Cùng xem người đến quả nhiên là Lăng Vân sau đó, bọn họ tâm thần an thần không thiếu, bất quá như cũ khẩn trương. Sự việc đến bước này, bọn họ duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có Lăng Vân. Nhưng trông cậy vào thuộc về trông cậy vào. Đối với Lăng Vân có thể hay không ngăn trở áo bào đen nam tử, bọn họ vẫn là khá là thấp thỏm. Lấy trước Lăng Vân tiêu diệt A Tị Ma tộc và Phạm tộc thủ đoạn, tiêu diệt áo bào đen nam tử khẳng định không thành vấn đề. Bất quá bọn họ không hề ngu đột, biết vậy loại thủ đoạn, khẳng định không phải có thể tùy ý thi triển. Nếu không, trước Lăng Vân cùng Tần Mani cùng ba đại cự đầu lúc chiến đấu, hoàn toàn không cần phải tiêu phí như vậy nhiều công phu. Mà ở bọn họ xem ra, như không có vậy loại thủ đoạn, chỉ bằng Lăng Vân thực lực bản thân, thật chưa chắc có thể chống đỡ áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử sắc mặt run lên, nhưng hắn vẫn không nói gì, Tam trưởng lão liền nhảy ra, chỉ Lăng Vân nói, Lăng Vân, người cản rỡ, lại dám đối với đặc sứ đại nhân vô lễ. Tam trưởng lão, người trước đối với hoang cổ đại lục đám người làm chuyện, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi lại có thể ở nơi này nhảy lên nhảy xuống. Lăng Vân u lãnh nói, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Tam trưởng lão lông măng cao vút, vội vàng thụt lùi. Nhờ giúp đỡ nhìn về phía áo bào đen nam tử, đặc sứ, này kẻ gian chính là Lăng Vân. Lăng Vân, áo bào đen nam tử mặt không cảm giác, rất tốt, ta đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền chủ động đi ra, như vậy quá tốt, tỉnh ta chờ đợi công phu. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Những lời này, hẳn ta tới hỏi. Lăng Vân ánh mắt như băng, ta coi Tiểu Thất là muội muội, ngươi lại nói muốn giết nàng, ngươi muốn chết như thế nào? Ha ha ha, áo bào đen nam tử giận dữ mà cười. Ta gặp qua người cuồng vọng, lại không gặp qua người khùng như vậy ngông, người có phải hay không lấy là, có thể chém chết một ít hoàng tuyển thượng giới cái gọi là tuyệt đỉnh cự đầu, thì có tư cách gọi nhịp với ta. Ngươi sai, Lăng Vân lắc đầu một cái, ta không phải nhận vì mình có tư cách và ngươi gọi nhịp, ngươi ở ta trong mắt, chính là rác rưởi, ta muốn giết ngươi, như giết cỏ chó. Nghe nói như vậy, áo bào đen nam tử ngược lại không giận, thật là ếch ngồi đáy giếng, ngươi yên tâm, chờ lát ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi giết A Tị Ma chủ. Là ta em ruột. Cho nên, ta sẽ giữ lại ngươi tánh mạng người, để cho ngươi sống không bằng chết. Nói đến đây, hắn thì phải đối với Lăng Vân ra tay. Nhưng Lăng Vân so hắn nhanh hơn, áo bào đen nam tử lời còn chưa dứt, Lăng Vân thì đã đối với áo bào đen nam tử phát động công kích. Nếu xác nhận áo bào đen nam tử là kẻ địch, Lăng Vân tự nhiên không cần khách khí, trực tiếp giết là được. Người đàn ông áo bào đen thực lực, đích xác rất mạnh mẽ. Đổi thành trước, Lăng Vân muốn phải đối phó áo bào đen nam tử rất khó. Không mở ra thiên ma luyện ngục công, hắn hơn phân nửa đều không phải là áo bào đen nam tử đối thủ. Nhưng hiện tại, hắn thì hấp thu phạm tộc linh mạch sau đó, thực lực đã lại lần nữa tăng lên. Thân thể trở nên mạnh mẽ, để cho hắn gia tăng 4,000 tỷ cân cự lực. Như vậy thứ nhất, hắn như lại thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng đem gia tăng thật lớn. Lúc trước thi triển quy nhất thuật ám sát, bộc phát ra lực lượng là 260.000 cân. Cộng thêm thân xác lực, cũng chỉ 270.000 trăm triệu cân. Hiện tại hắn thân xác lực lượng gia tăng thật lớn, lại thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng là có thể đạt tới 31 tỷ tỷ cân. Đây không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên, chỉ ít từ trong lực lượng mà nói, hắn đã không thể so với áo bào đen nam tử cái này tứ biến u oánh chân nhân yếu nhiều ít. Chỉ là như vậy, vậy đỉnh hơn cùng áo bào đen nam tử đối kháng, muốn giết áo bào đen nam tử, không thể nghi ngờ còn xa xa không đủ. Nhưng Lăng Vân trước đây không lâu, lợi dụng tạm thời dung hợp phạm thiên máu phân thân, chế tạo ra một cây hư không mũi tên. Như bị hư không mũi tên đâm trúng, coi như cửu biến u oánh chân nhân đều phải chết. Chỉ có thể nói, cái này áo bào đen nam tử thật là tự tìm đường chết, ở Lăng Vân nắm giữ cái loại này lá bài tẩy thời điểm chạy tới. Đối phương nếu sớm điểm ra hiện, ở Lăng Vân không có hư không mũi tên thời điểm, còn thật có thể phách lối ngang ngược. Không biết sống chết, gặp Lăng Vân lại có thể chủ động đánh ra, áo bào đen nam tử khinh thường cười một tiếng, tùy ý một lát tay áo bào. Bất quá nụ cười như thế, cũng không có kéo dài bao lâu. Một khắc sau, Lăng Vân tay cầm tinh long kiếm, một kiếm chém ở người đàn ông áo bào đen tay áo bào trên. Người đàn ông áo bào đen tay áo bào, lúc này liền bị chém rách. Sau đó tinh long kiếm tiếp tục đâm về phía áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử sắc mặt mãnh đổi, trong mắt thấm ra mãnh liệt kinh hãi. Cái này Lăng Vân, tu vi chỉ là chính là ngọc hư, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lăng Vân có thể chém rách hắn tay áo, đủ thấy Lăng Vân một kích này, lực lượng đã không kém tại hắn. Cái này quả thực để cho hắn khiếp sợ, nhưng hắn phản ứng vậy mau, biết giờ phút này không phải khiếp sợ thời điểm, nhanh chóng biến chiêu. Bạc ma thủ, áo bào đen nam tử bàn tay màu sắc ngay tức thì hóa thành, nhìn như giống như bạc đúc. Đây là một loại phi phàm bí thuật, để cho bàn tay hắn, lực phòng ngự ngay tức thì có thể so với u oánh thật bảo. Một chiêu này cũng đích xác mạnh mẽ, áo bào đen nam tử sẽ dùng bạc ma thủ, cưỡng ép bắt được Lăng Vân tinh long kiếm. Ngươi thực lực, đúng là ra ta dự liệu, nhưng ngươi cũng chỉ có thể cùng ta kỳ cổ tương đương, không thể nào uy hiếp được ta. Áo bào đen nam tử lạnh lùng nói, mà sau chuyện này, ta định sẽ đem ngươi tình huống này bẩm báo vô cực ma tông, để cho cao thủ mạnh hơn đi đối phó ngươi. Chỉ là giao thủ một cái, hắn cũng biết, Lăng Vân thực lực không thể so với hắn kém nhiều ít, hắn đã không thể nào lại giết được chết Lăng Vân. Nhưng cái này không sao cả, hắn giết bất tử Lăng Vân cũng giết bất tử hắn. Mà chuyện hắn sau đó, có thể mượn tông môn lực tới báo thù Lăng Vân, đến lúc đó Lăng Vân cũng chỉ có thể chờ chết. Phải không, Lăng Vân quyết định thật nhanh, hư không mũi tên xuất hiện ở trong tay hắn, Lăng Vân một cái tay khác cầm hư không mũi tên, hung hăng đâm vào áo bào đen nam tử. Chương 1278, lẫm liệt sát ý, làm hư không mũi tên cắm tới, áo bào đen nam tử lập tức cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Chỉ là, hắn đã không kịp né tránh, đây chính là Lăng Vân tính toán, nếu như hắn ban đầu liền lấy ra hư không mũi tên, áo bào đen nam tử khẳng định sẽ đề phòng, hắn vậy rất khó đối với áo bào đen nam tử nhất kích toi mạng. Cho nên Lăng Vân cố ý không chỉ có không cần hư không mũi tên, còn vận dụng quy nhất thuật ám sát và áo bào đen nam tử liều mạng. Cái này thì cho áo bào đen nam tử một loại ảo giác, đó chính là Lăng Vân lá bài tẩy, chính là quy nhất thuật ám sát, tự nhiên làm theo sẽ không phòng bị quá nhiều. Cứ như vậy, Lăng Vân lại xuất kỳ bất ý, vận dụng hư không mũi tên, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ tăng nhiều. Sự thật cũng là như vậy, áo bào đen nam tử tự nhận thăm dò Lăng Vân lá bài tẩy, tâm thần xuất hiện ra. Hiện tại hư không mũi tên tấn công tới, hắn căn bản không tránh kịp. Phốc suy, hư không mũi tên, nhất thời liền đâm vào người đàn ông áo bào đen ngực. Tức liền đến giờ phút này, áo bào đen nam tử còn tâm tồn may mắn, cảm giác được mình nội tình mạnh mẽ, chưa chắc không thể kháng cự một mũi tên này. Nhưng sau đó, hư không mũi tên vỡ vụn, hóa thành khủng bố hư không lực, ở người đàn ông áo bào đen trong cơ thể bùng nổ. Áo bào đen nam tử há mồm hộc máu, lại xem hắn thân thể, xuất hiện vô số lỗ máu. Hư không lực bùng nổ, đem hắn thân xác cắt kim loại được mình đầy thương tích, thê thảm không nỡ nhìn. Bất quá hắn không hổ là tứ biến u oánh chân nhân, sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho dù như vậy cũng chỉ là bị thương nặng, còn chưa chết. Lăng Vân, ta là thiên vẫn cổ giới vô cực ma tông đệ tử, La Phù Sơn cùng vô cực ma tông so sánh,

nhìn như giống như hoa mai. Nó phóng thích ra lực lượng, ngưng tụ thành vô số hơn hoa mai, tạo thành trận một cái hoa mai tường, ngăn cản xuyên tâm cổ tấn công. Nàng bổn mạng cổ, là nguyệt quang cổ, bất quá nguyệt quang cổ phải dùng tới bù tiêu động thiên cổ áp chế, cho nên nàng chỉ có thể dùng hoa mai cổ để ngăn cản. Nhưng tiếp theo, Mộ Dung Yên thủ đoạn nhiều vô số kể, thả ra nhiều loại độc cổ tấn công Thẩm Kha. Nhìn lại Thẩm Kha trừ bổn mạng cổ bên ngoài, cũng chỉ có một cái nguyệt quang cổ. Chỉ bất qua Thẩm Kha đối với nguyệt quang cổ vận chuyển, đạt tới một cái trình độ cao nhất, lúc này mới có thể miễn cưỡng kiên trì tiếp. Đây cũng là Mạn Đà La Sơn Trang cố ý. Mộ Dung Yên trong tay, nắm giữ cổ độc có 8 con, mà Thẩm Kha chỉ có 2 con, trong đó còn bao gồm bổn mạng cổ. Có thể nói, chân chính Mạn Đà La Sơn Trang cho Thẩm Kha độc cổ, cũng chỉ có một cái hoa mai cổ. Mà Thẩm Kha chính là bằng vào như vậy điều kiện, một đường chiến thắng vô số đối thủ, giết tới quyết chiến, có thể gặp nàng có nhiều yêu nghiệt. Bất quá cái loại này cực độ không đúng các loại, để cho Thẩm Kha cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì. Thời gian một lúc lâu, Thẩm Kha thì không khỏi không bắt đầu vừa đánh vừa lui, lộ vẻ được bên trái cây bên phải ta đứng lên. Chương 1281, mất trí, Thẩm Kha, ta nói qua, người ngày hôm nay hẳn phải chết. Mộ Dung Yên lạnh lùng nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, hoặc là nói ta vận dụng cái gì không vinh dự thủ đoạn, kết cục đều là ta chiến thắng, như vậy là đủ rồi. Phốc, Thẩm Kha hộc máu, lập tức uể oải trên đất, hơi thở yếu ớt đến mức tận cùng. Thấy vậy, Mộ Dung Yên tâm thần nhất định, nụ cười trên mặt càng tùy ý. Nhưng nàng không có khinh thường, khống chế xuyên tâm cổ công kích Thẩm Kha. Hưu, Thẩm Kha miễn cưỡng né tránh, xuyên tâm cổ xuyên thấu nàng ngực, khoảng cách tim chỉ có một tấc cách. Nói cách khác, nếu như Thẩm Kha phản ứng chậm nửa điểm, liền trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Thấy một màn này, Mộ Dung Yên lại cũng mất băn khoăn. Rất rõ ràng, Thẩm Kha là thật không có lực phản kháng, nếu không không thể nào để cho nàng xuyên tâm cổ xuyên thấu ngực. Chàng này quyết chiến, đến bước này, đã không còn thấp thỏm nhớ mong. Thẩm Kha, chúng ta tới giữa cuối cùng tỉ thí, là ta thắng. Mộ Dung Yên thần sắc cao ngạo, tiếp theo nàng vung tay lên, liền đem bổn mạng cổ thu hồi. Bổn mạng cổ mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng đối với lực lượng tiêu hao vậy cực lớn, cho nên gặp Thẩm Kha đã không có lực phản kháng, nàng liền không lại tiếp tục thi triển bổn mạng cổ. Không chỉ có Mộ Dung Yên, bên ngoài cái khác Mạn Đà La Sơn Trang cao tầng, cũng cho rằng như thế. Ban đầu bọn họ vậy lo lắng Thẩm Kha dùng lừa gạt, bất quá thấy xuyên tâm cổ xuyên thấu Thẩm Kha ngực, bọn họ liền hoàn toàn yên tâm băn khoăn. Phải biết, xuyên tâm cổ nhưng mà ủng có kịch độc. Khoảng cách tim chỉ có một tấc, và trực tiếp xuyên thấu tim, khác biệt không lớn, bởi vì độc tố rất nhanh liền sẽ tràn ngập đến tim. Cho nên, Thẩm Kha rất nhanh sẽ chết mất, Thẩm Kha cho dù dở trò lừa bịp, cũng không khả năng cầm mình tánh mạng tới làm trò đùa. Nhưng ngay vào lúc này, ai cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện. Một khắc trước còn hơi thở yếu ớt Thẩm Kha, ngay tại Mộ Dung Yên rút lui hết động thiên cổ một khắc kia, đột nhiên liền phát ra công kích. Hưu, hoa mai cổ thả ra một đóa hoa mai. Cái này hoa mai ngay tức thì tách ra, mấy chục cánh hoa giống như lưỡi dao sắc bén, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắn về phía Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên đối với lần này chút nào không phòng bị, lúc này thân thể liền có nhiều chỗ bị cắt tổn thương. Mà giống nhau, Thẩm Kha hoa mai cổ cũng có kịch độc. Hoa mai cổ độc tố lập tức men theo Mộ Dung Yên vết thương, hướng Mộ Dung Yên trong cơ thể thấm vào đi. Dọn ra, bí cảnh bên ngoài, một đám Mạn Đà La Sơn Trang cao tầng đều đứng lên. Biến cố này, là bọn họ cũng không ngờ trước được. Ai có thể nghĩ tới, rõ ràng lần này quyết chiến, Thẩm Kha là có tuyệt đối bất lợi vị trí, kết quả nàng còn có thể lật bàn. Hơn nữa Thẩm Kha rất có tâm cơ, rõ ràng còn có thủ đoạn, nhưng hết thảy cũng núp vào cuối cùng bùng nổ, một chút phản ứng cơ hội cũng không cho Mộ Dung Yên. Thẩm Kha, ngươi lại là muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng. Mộ Dung Yên không dám tin tưởng nhìn Thẩm Kha. Thẩm Kha lại điên cuồng như vậy, tình nguyện bị xuyên tâm cổ độc giết chết, cũng phải cùng nàng lấy mạng đổi mạng. Không, Mộ Dung Yên, ngươi quá xem mình cao, ngươi không có tư cách cùng ta lấy mạng đổi mạng. Thẩm Kha từ mặt đất bò dậy, thời khắc này nàng, nơi nào còn có lúc trước như vậy sắp chết trạng thái suy yếu, mặc dù là bị tổn thương nặng, nhưng rõ ràng sinh mệnh lực còn rất thịnh vượng. Làm sao có thể? Bên ngoài Mạn Đà Sơn Trang đám người các cao tầng trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Thẩm Kha rõ ràng bị xuyên tâm cổ xuyên thủng thân thể, theo lý thuyết độc tố đã sớm lan truyền đến Thẩm Kha tim, Thẩm Kha làm sao có thể không có sao? Cái này quá không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ đám người Mạn Đà La Sơn Trang không hề ngu xuẩn, bọn họ lập tức nghĩ đến một cái kinh hãi ý niệm, đó chính là Thẩm Kha còn có ẩn núp cổ. Chỉ là, đối với Thẩm Kha bọn họ một mực chọn lựa nghiêm nghị phong tỏa các biện pháp. Thẩm Kha không thể nào tiếp xúc tới cái khắc cổ, bí cảnh bên trong, không thể nào. Mộ Dung Yên càng không cách nào tiếp nhận, người chúng ta xuyên tâm cổ độc, tại sao sẽ không sao? Thẩm Kha không cùng nàng nói nhảm, liền trực tiếp vận chuyển linh cương, định dùng hoa mai cổ trực tiếp giết chết Mộ Dung Yên, cho chàng này quyết chiến trên bức tranh một cái số câu. Oanh, nhưng ngay vào lúc này, hư không bỗng nhiên biến dạng, một đạo thân ảnh từ trong bước ra, trực tiếp hướng về phía Thẩm Kha một chưởng đánh ra. Phịch đích một tiếng, Thẩm Kha trực tiếp bị đánh bay. Lần này, Thẩm Kha là tổn thương càng thêm tổn thương, hộc máu lần nữa. Sắc mặt nàng cũng thay đổi được vô cùng là trắng bệch. Người tiểu tiện nhân này, lại muốn giết con gái ta. Vậy từ biến dạng hư không tiến vào bóng người, bất ngờ là Mộ Dung Yên mẫu thân, Mạn Đà La Sơn Trang trang chủ phu nhân Vương Thiến Thiến. Mạn Đà La Sơn Trang tổ huấn, làm Mạn Đà La bí cảnh mở lúc đó, bên ngoài đều không được can dự trong bí cảnh chiến đấu. Nhưng Vương Thiến Thiến cái này trang chủ phu nhân, giờ phút này nhưng là công khai vi phạm tổ huấn. Nàng không chỉ có trực tiếp can dự chiến đấu, còn đối với Thẩm Kha cái này của Vương ký chủ, quyết chiến người thắng trận tàn nhẫn ra tay. Thấy tình hình này, bí cảnh ngoại Mạn Đà La trang chủ Mộ Dung mở ra, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn, không có chút nào ngăn cản Vương Thiến Thiến dự định. Ban đầu, hắn chưa từng nghĩ đối với Thẩm Kha ra tay. Bởi vì chỉ có để cho Mộ Dung Yên tự tay đánh bại Thẩm Kha, mới có thể làm cho cổ Vương tấn thăng là cổ Hoàng. Nếu như có ngoại lực can dự, Mộ Dung Yên cho dù chiến thắng, cổ Vương mặc dù vậy sẽ tăng cường, nhưng không thể nào tấn thăng. Bất quá hiện tại, bọn họ không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể làm. Mộ Dung Yên bị Thẩm Kha đánh bại, cổ Vương ký chủ cuộc chiến đã thất bại, vốn là vô vọng tấn thăng nữa. Cho nên, hắn cũng chỉ lại không băn khoăn, Thẩm Kha không cách nào để cho Mộ Dung Yên tấn thăng, liền mất đi giá trị, dứt khoát trực tiếp giết. Trang chủ phu nhân, các ngươi làm sao có thể làm như vậy, các ngươi đây là công khai vi phạm tổ huấn. Đây là, có một cái cô gái tóc trắng tức giận nói. Cái này cô gái tóc trắng, là Mạn Đà La Sơn Trang ngũ trưởng lão, Thẩm Kha cổ thuật chính là do nàng truyền thụ. Đối với Sơn Trang dự định nàng dĩ nhiên biết, cứ việc đau tim, nhưng nàng cũng biết cánh tay vặn bất quá bắp đùi, chỉ có thể nhịn. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Mộ Dung mở ra và Vương Thiến Thiến sẽ không hổ thẹn đến loại này. Lúc trước tất cả loại vi phạm quy định trợ giúp Mộ Dung Yên, chèn ép Thẩm Kha không nói, hiện tại lại trực tiếp nhúng tay chiến đấu. Đây quả thực là vô sỉ được phát rồ, ngũ trưởng lão, người có ý gì? Chẳng lẽ người muốn ngồi nhìn vậy dã nha đầu, giết con gái ta? Mộ Dung mở ra lạnh lùng nói, cô gái tóc trắng lại là khó tin nhìn Mộ Dung mở ra. Mộ Dung mở ra đường đường trang chủ, lại có thể liền che giấu cũng lười được che giấu, trực tiếp cầm cái loại này vô sỉ nói ra. Hừ, người đến, cầm ngũ trưởng lão cho ta mời trở về, để cho nàng trước bình tĩnh bình tĩnh. Mộ Dung mở ra hừ lạnh, lại xem bí cảnh bên trong, Vương Thiến Thiến càng không chút kiêng kỵ, nàng liền trực tiếp xuất thủ lần nữa, phải đem Thẩm Kha giết đi. Một cái cổ từ nàng trong cơ thể bay ra, thả ra nồng nặc độc hỏa, phun hướng Thẩm Kha. Thẩm Kha sắc mặt tuyệt vọng, cái này hai năm, nàng một mực đang giãy giụa cầu sinh. Nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng, Vương Thiến Thiến chính là trưởng bối cấp tồn tại, phá hư cường giả đỉnh phong, nàng không thể có thể đỡ nổi. Oanh, không có chút nào báo trước, bí cảnh không gian, lại lần nữa biến dạng, một đạo kiếm quang phá không mà ra, những cái kia phun hướng Thẩm Kha độc hỏa, ngay tức thì tắt. Không chỉ có như vậy, Vương Thiến Thiến vậy chỉ độc hỏa cổ, cũng bị một kiếm này cho trực tiếp giết chết. Tựa như, cái này độc hỏa cổ không phải cái gì phá hư đỉnh cấp độc cổ, chỉ là một cái phổ thông côn trùng nhỏ. Chương 1282, nghiền ép đánh giết, người nào, Vương Thiến Thiến quát chói tai. Sau đó, ở nàng và Mạn Đà La Sơn Trang đám người ma trong tầm mắt, một đạo thân ảnh đi ra. Đây là một hắc y thiếu niên, tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Kha đầu tiên là ngẩn ngơ, tựa như không dám tin tưởng mình thấy được. Tiếp theo nàng lại dụi mắt một cái, e sợ cho là ảo giác. Bổn tọa gặp qua rất nhiều rác rưởi thế lực, nhưng xem các người Mạn Đà La Sơn Trang như vậy chán ghét, thật đúng là ít gặp. Hắc y thiếu niên lạnh lùng nói.